Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, công vụ bề bộn, chương 1334, công vụ bề bộn đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc có một cái ưu thế, đó chính là hắn bất kể nói thế nào đều trưởng khống cho vào một thế giới. Dù cho thế giới này rất nhỏ, tiểu được liền dường như trên bản đồ thấy không rõ lắm một cái tiểu đảo. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc đối với Thanh Mộc Phúc Địa bên trong quy tắc mặc dù không phải hoàn toàn lý giải, nhưng cũng là có nhất định hiểu rõ trình độ. Liền thí dụ như cái này quang nhiệt quy tắc, Vệ Tiểu Bắc đã thông qua tâm thần chìm vào Thái Dương phương thức. Nắm giữ rồi cái này quang nhiệt quy tắc, tuy nói, Vệ Tiểu Bắc không lý giải ra sao cái này quang nhiệt quy tắc là làm sao vận chuyển. Nhưng hắn có thể sử dụng. Khi rõ ràng điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hẳn là trước đem Thanh Mộc Phúc Địa bên trong quang nhiệt quy tắc hiểu rõ. Thấu triệt sau khi, trở lại nghiên cứu thế giới hiện thực quang nhiệt quy tắc chỗ bất đồng. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn muốn phải cảm tạ Thất Ti Ngọc nữ. Nếu như không phải của nó truyền tụ rồi một loạt không gian tri thức cho lời của mình. Sợ rằng chính mình hiện tại liền nghiên cứu này quang nhiệt quy tắc cũng không biết làm sao vào tay. Bất quá, ở trên mặt biển chạy trốn trạng thái như thế này cũng không thích hợp Vệ Tiểu Bắc làm công việc nghiên cứu, cho nên Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là quyết định đi đầu phản hồi Vệ Gia Đảo. Sẽ tìm khá là chỗ an toàn tiến hành nghiên cứu. Về nhà tâm tình là cấp bách, nhưng về nhà con đường là dài dằng dặc mà khúc chiết. Vệ Tiểu Bắc ở lướt qua Đông Doanh Cửu Châu đảo bên cạnh nào đó eo biển thời điểm. Sợ ý một chút liền bị một chiếc chính đang eo biển trên tuần tra biển báo động thuyền phát hiện rồi. Lúc đó bởi sóng gió trọng đại, Vệ Tiểu Bắc ở ngoài khơi cao tốc đi tới, cũng không cách nào tách ra không ngừng đánh tới sóng biển. Mà những kia sóng biển va vào Vệ Tiểu Bắc hậu, sẽ vọt tới càng cao hơn. Điểm này ở ngoài khơi khá là dễ thấy. Thưa lúc Vệ Tiểu Bắc từ cái kia chiếc biển báo động thuyền cách đó không xa vọt qua thời điểm, liền chịu đến rồi sự công kích của đối phương, liên tiếp đạn súng máy liền hướng về Vệ Tiểu Bắc quét tới. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết này chiếc biển báo động thuyền đại khái coi chính mình là một con quỷ quái. Dù sao bên cạnh Đông Doanh chuyện xảy ra, đã sớm truyền khắp rồi trọn vẹn thế giới. Bất quá, ở trên mặt biển vui vẻ chạy trốn, trong chớp mắt liền chịu đến công kích, mời Vệ Tiểu Bắc trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền chìm đến dưới mặt biển. Sau đó bơi tới biển báo động thuyền bên cạnh, một quyền liền đem biển báo động thuyền mở ra nhất cái lỗ thủng. Sau đó nhàn nhã du ra mấy cây số hậu. Vừa kế tục phù ra mặt biển tiếp tục tiến lên, mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc tiếp tục tiến lên. Chỉ nói cái kia chiếc biển báo động thuyền đang bị Vệ Tiểu Bắc công kích thời điểm. Người trên thuyền cũng chính là cảm giác thân thuyền hơi chấn động một cái. Bọn họ ép cái xem là một chuyện, còn tưởng rằng là sóng biển gây nên lay động, nhưng ở hơn 10 phút sau, người trên thuyền liền há hốc mồm rồi. Đáy thuyền phá vỡ một cái to bằng miệng chén động, nước biển đã rót vào không ít, mười chiếc thuyền này bong tàu khoảng cách biển mặt bằng không đủ 20 cm. Biển báo động thuyền cuống quýt đi ngược lại, kép lại cực lực kêu gọi cứu viện, nhưng biển báo động thuyền cuối cùng vẫn là không thể phản hồi bến tàu. Ở khoảng cách bến tàu không đủ 500 m địa phương chìm vào đáy biển. Chuyện này xuất hiện sau khi nào đó bán đảo quốc biển báo động thuyền cất cánh trước, đều muốn kiểm tra hơn 10 lần đáy thuyền, lấy phòng ngừa nên sự kiện lần thứ hai phát sinh, nhưng chờ bọn hắn đem biển báo động thuyền vớt tới, kiểm tra một phen sau khi ngơ ngác phát hiện, đáy thuyền cái kia cái lỗ thủng dĩ nhiên là nhân loại nắm đấm đánh ra đến. Chuyện này mời bọn họ cảm giác mình có phải là gặp tà rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đối với hắn cho những tên kia tạo thành nghi hoặc cùng sợ sệt, ép cái để ở trong lòng, ở thời gian dài ngoài khơi chạy trốn sau khi, Vệ Tiểu Bắc khoảng cách Lutonia đã không xa rồi, ở vị trí này đã có thể nhìn thấy không ít qua đường thuyền. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc không thể không nhiều lần tiềm vào trong biển. Lấy phòng ngừa bị người phát hiện, gặp phải một ít phiền toái nhỏ đến, chờ Vệ Tiểu Bắc leo lên vệ gia đảo Bắc Hải bờ thời điểm. Đồ Thanh Thanh đã chờ ở trên bờ rồi. Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền đưa mắt rơi vào rồi Đồ Thanh Thanh trên bụng. Nhưng mời Vệ Tiểu Bắc thoáng tiếc nuối chính là, đều sắp thời gian 2 năm rồi, Đồ Thanh Thanh bụng dưới nhìn qua vẻn vẹn chỉ là thoáng nhô ra. Cùng nhân loại phụ nữ có thai lúc này hài tử đều có thể đứng thẳng so với. Quả thực chính là khác biệt một trời một vực, ngươi trở về rồi. Đồ Thanh Thanh lúc nói chuyện ngữ khí cùng vẻ mặt vẫn như cũ là như vậy lành lạnh. Nhưng trong đôi mắt lộ ra ý cười nhưng là giọng điệu này vẻ mặt không cách nào che giấu. Trở về rồi, khoảng thời gian này khỏe mạnh bồi cùng ngươi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng có chút kích động. Nói thật, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, vừa ra đến liền là mạnh mấy tháng. Đối với bất kỳ bên nào, cũng không quá dễ chịu. Huống hồ Đồ Thanh Thanh còn là một phụ nữ có thai. Cẩn thận từng ly từng tí một đem Đồ Thanh Thanh kéo lại. Trở lại khu biệt thự, vừa vặn đụng tới Vệ Tiểu Bắc cha hắn mẹ nhấc theo cái giỏ thức ăn từ vườn rau trở về. Vệ lão cha nhìn thấy nhi tử trở về, chỉ là cười cợt, nói câu trở về là tốt rồi. Có thể vệ lão mẹ liền không giống nhau rồi. Đầu tiên là đem Đồ Thanh Thanh che chở đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Mở tivi, chọn mạnh Đồ Thanh Thanh yêu thích kịch truyền hình hậu, liền đem Vệ Tiểu Bắc trực tiếp cho sách tới nhà bếp đi tới. Đương nhiên, này cũng không phải mời Vệ Tiểu Bắc nấu ăn. Từ khi Đồ Thanh Thanh có vui sau khi, vệ lão mẹ liền toàn diện tiếp quản rồi nhà bếp. Phàm là Đồ Thanh Thanh cửa vào đồ vật, đều cần nàng đến xử lý. Coi như là Vệ Tiểu Bắc ra tay cũng không được, Vệ Tiểu Bắc cũng biết mẹ đối với tôn nhi cấp thiết. Cho nên cũng không có can thiệp việc này. Then chốt là, cửa phòng bếp vừa mới đóng lại, Vệ Tiểu Bắc liền bị mẹ đầy đủ huấn rồi hơn nửa giờ. Nếu như không phải sắp tới cơm điểm rồi, vệ lão mẹ cân nhắc đến Đồ Thanh Thanh, sợ rằng lần này huấn đạo công tác đến Hưng Đông đều có khả năng. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám tìm lý do đến từ chối. Chỉ có thể đàng hoàng vừa nghe, vừa giúp đỡ nhặt rau rửa rau. Mãi đến tận vệ lão mẹ đem Vệ Tiểu Bắc đuổi ra nhà bếp. Vệ Tiểu Bắc vừa thở phào nhẹ nhõm, cầm một bàn mẹ mới vừa làm tốt món ăn trước điểm tâm nhỏ. Đặt mông ngồi ở Đồ Thanh Thanh bên người. Muốn ăn sao? Ăn, người này ta, Đồ Thanh Thanh thấy vệ lão cha vệ lão mẹ không ở. Trái lại trở nên sinh động rồi một điểm, trên mặt hồng hồng nói ra rồi một câu mời Vệ Tiểu Bắc cũng có chút động tâm ân ni, được Vệ Tiểu Bắc dùng cây tăm cắm vào điểm tâm nhỏ, vừa này lão bà, vừa đem lần này sau khi đi ra ngoài trải qua đại khái nói một lần. Muốn nói ở vệ gia đào thậm chí còn toàn bộ trong thực tế. Vệ Tiểu Bắc cảm giác có thể cùng mình ở một cái trục hoành trên thảo luận vấn đề người. Cũng chỉ có Đồ Thanh Thanh rồi. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn những này đồ đệ. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc là sư phụ. Hơn nữa cảnh giới thực lực không giống. Vệ Tiểu Bắc nhiều lời nhất một số chuyện đề điểm bọn họ một thoáng. Còn thảo luận vấn đề. Trái lại tương đối khó khăn. Đồ Thanh Thanh lúc này làm lắng nghe giả trái lại rất hợp lệ. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem sự tình sau khi nói xong. Cũng đưa ra một chút chính mình kiến nghị cùng cái nhìn. Vệ Tiểu Bắc cảm giác cửu vĩ hồ tiên thông minh trình độ ghép lại không thua gì chính mình. Chỉ ít Đồ Thanh Thanh là như vậy. Thông qua cùng Đồ Thanh Thanh thảo luận, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu ra rồi làm sao nghiên cứu này quang nhiệt quy tắc một ít biện pháp. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem tất cả mọi chuyện bỏ qua. Chuyên tâm cùng đi lão bà xem tivi, đi dạo phố, đi trường học làm nghĩa công vân vân. Bất quá mời Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút không rõ chính là. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là Đồ Thanh Thanh mang thai lâu như vậy đều còn muốn không sinh. Sẽ khiến cho mẹ nghi vấn. Có thể vài ngày như vậy thời gian hạ xuống. mẹ tựa hồ đối với chuyện như vậy không có cảm giác gì. Đương nhiên, mẹ nếu không có nghi vấn, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đi lắm miệng cho mình rước lấy phiền phức. Cùng với Đồ Thanh Thanh mấy ngày sau, Vệ Tiểu Bắc vừa đem nhi nữ tỉnh trường tạm thời thả xuống. Ngồi ở trong phòng làm việc bắt đầu xử lý bung lên công vụ đến. Vâng, trên thực tế, cái này văn phòng là Đồ Thanh Thanh. Vệ Tiểu Bắc đau lòng lão bà, liền đem Vệ Gia Đào khoảng thời gian này công vụ ôm đồm rồi lại đây. Xem như là cho Đồ Thanh Thanh giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng. Bất quá, vấn đề là làm đảo chủ, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên không có phòng làm việc của mình. Này liền có chút buồn cười rồi. Đương nhiên, thiên hạ đại khái cũng không có Vệ Tiểu Bắc như vậy đảo chủ rồi. Làm đường đường nhất đảo chi chủ, một năm đối xử ở trên đảo thời gian không có 3 tháng. Chẳng trách lúc trước ở Vệ Gia Đào tòa nhà văn phòng tu kiến sau khi thức dậy. Trúc Tâm Di không có cho Vệ Tiểu Bắc sắp xếp văn phòng rồi. Vệ gia trên đảo tạp vụ ghép lại không coi là nhiều. Đại đa số vấn đề cũng làm cho phía dưới bộ ngành giải quyết đi rồi. Có thể đưa đến đảo chủ phu nhân văn phòng đến, đều là phía dưới bộ ngành không cách nào giải quyết, hoặc là không có quyền giải quyết sự tình. Vệ Tiểu Bắc đem hết thảy văn kiện nhìn một lần, bên trong theo Vệ Tiểu Bắc quan trọng nhất văn kiện có nhiều lần phân. Thí dụ như sinh vật phòng nghiên cứu đưa ra rồi một cái nghiên cứu sinh vật máy móc hạng mục. Xin 1 tỷ đô la Mỹ nghiên cứu tài chính, phòng tài vụ cửa tự nhiên không thể liền như thế đem tiền cho phê rồi. Điều này cần Vệ Tiểu Bắc, Đồ Thanh Thanh như vậy cao tầng phê chuẩn sau khi mới có thể. Mặt khác, xây dựng thêm bến tàu sự tình cũng báo tới, xem tư liệu biểu hiện, bởi Vệ Gia Đảo vị trí địa lý quan hệ, hơn nữa quái vật xâm lấn hiện thực, phần lớn quốc gia cấm chỉ rồi dân dụng máy bay lên không. Làm cho hàng vận chức nghiệp bồng bột phát triển, làm cho Vệ Gia Đảo trở thành rồi so sánh làm trọng yếu đường hàng không cứ điểm money đã như thế. Lượng lớn chen chúc mà tới thuyền làm cho Vệ Gia Đảo hiện tại bến tàu không chịu nổi gánh nặng. Cần gấp xây dựng thêm monster còn có một việc tình chính là Trúc Tâm Di hối báo lên. Liên quan với Vệ Gia Đảo cùng Hoa Hạ quân đội ở hôi giới phương diện chiều sâu hợp tác đề án. Đã duyệt, có thể, Vệ Tiểu Bắc ở văn kiện trên ký xuống rồi chính mình ý kiến. Được rồi. Vậy đại khái là Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận Vệ Gia Đào công vụ sau khi tả được đứng đầu tự rồi. Hơn 2 vạn người lớn đảo, coi như là sự tình ít hơn nữa. Chồng chất ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt cũng sẽ không thiếu. Đang bận bịu công vụ sau khi, Vệ Tiểu Bắc cân nhắc cho vào có phải là đem Trúc Tâm Di hoặc là Hoàng Khôn một người trong đó triệu. Hồi đến, nếu không thì... Vệ Tiểu Bắc hoài nghi căn bản liền đánh không ra bao nhiêu thời gian đến nghiên cứu quang nhiệt quy. Tác, dầu gì đem Điền Vũ Văn cho triệu hồi đến. Điền Vũ Văn dù sao đã từng làm qua hôi bạch bang bang chủ. Ở quản lý phương diện vẫn có nhất định năng lực, đứng đầu nhiều hơn chút không cách nào quyết đoán sự tình. Mời Đồ Thanh Thanh quyết định là được rồi. Nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lại làm việc công hoặc là chung quanh tuần sát trên đảo mỗi cái bộ. Ngành công tác rồi, lập tức liền gọi rồi Trúc Tâm Di điện thoại. Này vẫn là Vệ Tiểu Bắc phản hồi Vệ Gia Đảo hậu lần thứ nhất cho cái này nữ đồ đệ gọi điện thoại. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc sợ cái gì, hoàn toàn là sự tình bận quá. Trong điện thoại truyền đến âm thanh rất lanh lảnh dễ nghe. Mang theo vài phần hưng phấn. Rất hiển nhiên, Trúc Tâm Di đối với nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại sự tình thật cao hứng. Nhưng không có cách nào bây giờ trở lại Vệ Gia Đào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.